Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2667. Chương 2667. Vũ Thành công chúa. Vũ Tiểu Vũ gật đầu nói: "Các ngươi trước đó lời nói, ta cũng nghe được, là muốn cho ta giúp các ngươi trở lại thế giới phàm tục sao?" "Không tệ." Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Không biết Tiểu Vũ cô nương có biện pháp nào không?" Vũ Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng: "Chỉ hứa chính như nói, chút chuyện này, Hứa môn chủ thì có thể làm được." Hứa Chính Như lặng lẽ nói: "Xác thực, vòng đạo cảnh phía trên cao thủ, muốn nhập thế giới phàm tục, toàn bộ thiên hạ, đoán chừng cũng không có người nào có thể làm được. Nhưng nếu là vong đạo cảnh phía dưới, tuy nhiên phải hao phí một số công phu, lại không có nhiều độ khó khăn." "Không giống nhau." Lâm Thành Phi lên tiếng nói cảm ơn. Vũ Tiểu Vũ thì tiếp tục mở miệng nói: "Lâm đạo hữu, chắc hẳn dọc theo con đường này, ngươi đều đối với ta tại sao lại chủ động tiếp cận ngươi mà hoang mang a?" Rốt cục nói đến vấn đề này, không chỉ là Lâm Thành Phi, thì liền Trần An Ninh cũng giống như thế. Vô duyên vô cớ, một người xa lạ dựa vào cái gì đủ kiểu bảo trì ngươi? Một đường lên cho ngươi nhiều vô số kẻ trợ giúp. Thì bởi vì cái này, Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh một mực đối Vũ Tiểu Vũ có rất sâu phòng bị. Bất quá, theo Vũ Tiểu Vũ vì hắn làm sự tình càng ngày càng nhiều, Lâm Thành Phi trong lòng cảnh giác cũng đã càng ngày càng nhỏ, có thể cấp cho Vũ Tiểu Vũ phải có tín nhiệm. Bất quá, Vũ Tiểu Vũ tại sao muốn như thế tiếp cận chính mình? Lâm Thành Phi còn rất là hiếu kỳ, còn mời Tiểu Vũ cô nương chỉ rõ. Lâm Thành Phi cười nói. Vũ Tiểu Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Trước đó cùng Lâm đạo hữu lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ta cũng đã tự giới thiệu qua, ta đến Hán Vân Vương Triều." Lần đầu gặp mặt, Lâm Thành Phi nhớ đến không rõ ràng lắm, lúc đó vội vã đi kiếm các chào từ biệt. Đối Vũ Tiểu Vũ tự giới thiệu, thật là không có quá để vào trong lòng. Hán Vân Vương Triều cuồn cuộn như hải, không biết Tiểu Vũ cô nương lại là xuất từ cái nào môn phái. "Không môn không phái." Vũ Tiểu Vũ lắc đầu nói ra. "Có điều, Lâm đạo hữu chẳng lẽ không biết, Hán Vân Vương Triều quốc tính chính là võ sao?" "Cái gọi là quốc tính chính là vương triều đế vương họ tên." Lâm Thành Phi không cần nghĩ thì minh bạch, vị này Tiểu Vũ cô nương xuất từ hoàng tộc, thậm chí có thể là Hán Vân Vương Triều con cháu đích tôn. Không phải vậy lời nói, Hứa Chính Như cũng sẽ không khách khí với nàng đến loại tình trạng này. "Cái kia ta hiện tại cái kia ngươi xưng hô như thế nào?" "Quận chúa điện hạ, còn là công chúa điện hạ." Lâm Thành Phi nhiều hứng thú hỏi. "Ngươi không cần thiết tận lực tìm hiểu ta thân phận." Vũ Tiểu Vũ nói ra. "Ta là hiện nay Hán Vân Vương Triều Hoàng đế bệ hạ cái thứ ba nữ nhi, phong hào Vũ Thành công chúa. Những chuyện này, ta vốn là dự định hôm nay nói cho ngươi." Lâm Thành Phi hỏi: "Những chuyện này, vì cái gì trước đó một mực không nói, hiện tại ở giữa nói như thế rõ ràng?" Vũ Tiểu Vũ mỉm cười: "Bởi vì ngươi muốn rời khỏi a, ta muốn cùng ngươi làm ước định." "Cái gì ước định?" "Tại ngươi lần sau lúc trở về, cần phải đến Hán Vân Vương Triều một chuyến, ta có một số việc cần ngươi trợ giúp." Vũ Tiểu Vũ nghiêm mặt nói: "Sự kiện này rất trọng yếu, mà lại, trước mắt cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta." "Chỉ có ta?" Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, có chút khó tin hỏi: "Ngươi xác định sao? Ta một cái còn chưa tới vong đạo cảnh ngươi." Theo Hứa Chính Như đối đãi Vũ Tiểu Vũ thái độ cũng có thể thấy được rất nhiều thứ. Tỷ như Hán Vân Vương Triều cường đại, tỷ như Vũ Tiểu Vũ có thể điều động cao thủ, liền loại này xá đạo cảnh cao thủ đều cam tâm làm nàng đầy tớ. Cái kia sự tình gì là chỉ có hắn có thể làm đến đâu? Trước mắt Lâm Thành Phi không nghĩ ra được. Vũ Tiểu Vũ lắc đầu nói, ta tin tưởng, chờ ngươi lần sau đi vào Thiên Nguyên Thiên Hạ thời điểm. Tất nhưng đã nhập vong đạo cảnh, đến tại sự tình gì, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Trần An Ninh hơi hơi ngếch đầu lên, đi về trước một bước, liền xem như biết được Vũ Tiểu Vũ thân phận, vẫn như cũ là nên như thế nào liền như thế nào. Không có chút nào bởi vì thân phận đối phương cải biến mà khúm núm, liền sự tình gì đều không nói. Còn muốn cùng người ta làm ước định. Trần An Ninh đùa cợt lấy hỏi, Vũ Thành công chúa điện hạ, ngài có phải hay không cảm thấy, người khắp thiên hạ đều cần phải đối với các ngươi loại này có quyền có thế người nói gì nghe nấy a? Liền xem như ngươi để cho người khác đi chết, người khác cũng không thể nói nửa chữ không? Khương Sơ Kiến lần này ngược lại là cùng Trần An Ninh đứng tại mặt trận thống nhất. Không tệ, nếu thật là khẩn yếu sự tình, nói sau khi đi ra, chúng ta cân nhắc một phen, có thể làm, hắn cứ làm, nếu là làm không được, hoặc là cần bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm. Như vậy, chúng ta chỉ có thể nói với ngươi tiếng xin lỗi. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nhìn lấy Vũ Tiểu Vũ nói, Tiểu Vũ cô nương, thực nhiều ngày như vậy đến nay, ta đã đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Ta nhìn ra, Vũ Tiểu Vũ gật đầu nói, nếu là bằng hữu, nếu như ngươi có chỗ khó, ta tự nhiên làm viện thủ. Lâm Thành Phi cười nói, cho nên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi nói cái này ước định, là đến từ bằng hữu thỉnh cầu, còn là công chúa điện hạ uy hiếp. Uy hiếp, Vũ Tiểu Vũ nháy mắt mấy cái, không phải rất rõ ràng, nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng cảm thấy mình đã làm thật tốt, tận hết sức lực trợ giúp hắn, cũng chưa từng ở trước mặt hắn triển lộ qua công chúa vênh váo tự đắc. Hắn vì sao lại cảm thấy mình hội uy hiếp hắn đâu? Lâm Thành Phi cười nói, nếu như ta không đáp ứng ngươi, ngươi thì cự tuyệt cho ta bất kỳ trợ giúp nào, thậm chí là thông báo Hán Vân Vương Triều có thể ảnh hưởng đến tất cả môn phái. Không được đưa chúng ta mấy người đi hướng thế giới phàm tục. Đây cũng là uy hiếp. Vũ Tiểu Vũ bật cười nói. Nói như vậy, ta cái kia chính là đến từ bằng hữu thỉnh cầu. Coi như ta cự tuyệt ngươi, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt trợ giúp ta. Lâm Thành Phi hỏi dò. Không tệ, vậy thì tốt, ta cự tuyệt. Lâm Thành Phi đơn giản nói thẳng. Ta không muốn bốc lên như vậy nguy hiểm lớn. Cùng ngươi làm cái gì ước định? Vũ Tiểu Vũ sững sờ. Không nghĩ tới hắn hội trả lời như vậy sạch sẽ lưu loát. Nhìn lấy Lâm Thành Phi tấm kia nghiêm túc mặt. Hồi lâu sau, nàng mới khổ cười ra tiếng. Tốt a, đã ngươi đã làm ra quyết định, ta cũng sẽ không ép buộc. Các vị mời theo hứa môn chủ hồi Hồng Nham phái chính là. Hắn sẽ nghĩ biện pháp đưa các ngươi rời đi. A, Lâm Thành Phi ngạc nhiên, a, một tiếng, ngươi không có thẹn quá hóa giận, không có ngay tại chỗ trở mặt, còn thật chuẩn bị cứ như vậy đưa chúng ta trở về. Lâm đạo hữu, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Vũ Tiểu Vũ hỏi, Lâm Thành Phi gật gật đầu, tốt a, nếu là có một ngày, ta thật nặng hồi Thiên Nguyên Thiên dưới. Ta sẽ tiến về Hán Vân Vương Triều đi một lần. Bất quá chuyện xấu nói trước. Nếu như ngươi cần ta làm sự tình, có rất lớn hung hiểm, ta vẫn hội cự tuyệt ngươi. Vũ Tiểu Vũ đại hỉ. Chuyện này là thật. Lâm Thành Phi học nàng vừa mới giọng nói. Tiểu Vũ cô nương, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không tin được ta? Trần An Ninh cùng Khương Sơ Kiến tất cả đều nghiêng đầu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Hơi hơi thở dài, các nàng không vui để Lâm Thành Phi cùng Hán Vân Vương Triều đi quá gần. Có thể đã Lâm Thành Phi đã làm ra quyết định, các nàng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.